One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Claudius. Nami, ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc. Thánh địa Marizoa, thần chi cư bên trong. Bây giờ thần chi cư, trên cơ bản tất cả đều bị Claudius bắt lại. Liền là lưu vài chỗ cho Gorosei cùng bọn hắn một chút dòng dõi hậu bối đến dùng. Lớn như vậy, thần chi cư cũng tại 2 năm này ở giữa tiến hành một chút cải tạo. Tỉ như toàn bộ thần chi cư cơ bản hóa vì một cái chỉnh thể. Đem nguyên bản phân tán đi ra Thiên Long Nhân Đình viện dinh thự đều cho chiếm đoạt. To lớn nhân tạo hồ, sơn thủy đình viện, các loại trang bị đều đầy đủ mọi thứ. Bất quá Claudius vẫn như cũ là chỉ thích ở tại cung điện của mình bên trong. Không thế nào ưa thích đi lại. Lúc này ở Claudius trong đình viện, hắn chính cầm một thanh tu bổ nghề làm vườn dùng cái kéo lớn. Tại một mảnh rừng quýt trước bận rộn, mà tại hắn cách đó không xa. Nami cái này tiểu tặc miêu bây giờ cũng là nữ đại 18 biến. Lúc đầu hơi có chút thổ khí bộ dáng cũng biến thành phi thường thời thượng tịnh lệ. Dáng người càng là trực tiếp bạo tạc, màu quýt tóc ngắn cũng thành sóng lớn lãng. Nàng đang tại tỉ mỉ quan sát đến quýt trên cây quýt. Thỉnh thoảng sẽ lấy xuống một chút chùm làm hỏng quýt. Muốn lời nói của ta, chuẩn bị thuốc không phải tốt. Claudius một bên tu bổ lấy cành cây, vừa cười mở miệng nói ra. Nami khi nghe thấy lời này về sau, lập tức hai tay chống nạnh, ưỡn ngực lên đến, run lên một cái, mở miệng nói ra, khó mà làm được, nếu là đánh thuốc, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến quýt mỹ vị, làm cho này phương diện chuyên gia. Ta minh xác nói cho ngươi, cái này tốt nhất, liền là nhất tự nhiên, ngươi là chuyên gia, ngươi định đoạt, Claudius nở nụ cười nói ra. Nami lúc này mới đắc ý gật đầu, quay đầu lại đi trừng trị nàng quýt. Bất quá Claudius nếu là nhớ không lầm, nguyên bản tại Thousand Sunny bên trên thời điểm, Usopp là cho quýt cây thuốc sổ đó à? Không phải là bởi vì lúc kia ở trên biển, không có cách nào làm đến tốt nhất, cho nên mới bỏ mặc sao? Cũng không có đi xoắn suýt vấn đề này. Claudius 10 phần nhàn nhã tu bổ lấy những này cành cây. Gần nhất 2 năm qua, hắn đúng là 10 phần mỏi mệt. Không phải thể lực bên trên cái chủng loại kia, là một cái bật hách nam nhân. Hắn tại thể lực bên trên không có áp lực chút nào, nhưng trên tinh thần lại vô cùng mệt mỏi. Chính phủ thế giới hỗn loạn cùng thối nát, hắn muốn từng bước làm rõ. Còn phải một lần nữa tổ xây dựng chính quyền phủ cơ cấu. Một lần nữa chế định pháp luật pháp quy. Cân đối các bộ môn thành viên vận hành. Mỗi ngày đều có chồng chất như núi làm việc. Thẳng đến 2 ngày trước mới xem như hơi tiến nhập quỹ đạo. Mặc dù vẫn như cũ là có rất nhiều làm việc tại động lại. Nhưng Claudius quyết định muốn cho mình thả vài ngày nghỉ. Hắn khi cái này cái thế giới chi vương, là vì cuộc sống tốt hơn, nhưng không phải là vì khi một cái làm việc nô lệ. Mà thông qua chuyện lần này, hắn cũng lần nữa ý thức được, ủy quyền tầm quan trọng, chế độ ưu việt tầm quan trọng. Nếu là hắn việc lớn việc nhỏ ôm đồm, nói không chừng thật sẽ đem mình mệt chết tại chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu. Ngẫm lại, lúc trước Gorosei nhóm đều là 5 người chia sẻ. Thủ hạ còn có hắn Claudius như thế tài giỏi người. Trưởng khống vẫn là một cái trật tự đã cố hóa 800 năm lâu thành thục hệ thống. Tuy nhiên cái này hệ thống là sa đọa, thối nát, nhưng ít ra có thể tự nhiên vận chuyển. Bởi vậy Gorosei nhóm 5 người một điểm bầy, giống như cũng không phải đặc biệt mệt nhọc, mà tới được hắn Claudius nơi này, liền quả thực là địa ngục a. Trên thân thể mệt nhọc, có thể nghỉ ngơi, đi ngủ loại hình bổ sung. Trên tinh thần mệt nhọc, Claudius cũng chỉ có thể dùng những này nhàn dư niềm vui thú đến hóa giải. Câu câu cá, tu hành một cái nghề làm vườn, cùng Nami mỹ nữ như vậy tâm sự cái gì? Robin vẫn chưa về sao? Claudius đem cái kéo vừa để xuống, tiện tay từ trên cây hái xuống cái quýt, lột ra ra, bắt đầu ăn, tùy ý hỏi. Nami đầu tiên là chừng Claudius một chút, sau đó ngón tay linh xảo đem mấy cái khô héo lá cây ha rơi. Nói theo, còn không có đâu, người ta hai mẹ con cái xa cách từ lâu trùng phùng. Đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian cũng rất bình thường a. Ngươi tại sao không đi? Ngươi không phải Prometheus hào Cocaisi sao? Claudius vừa cười hỏi. Từ khi Claudius trở thành thế giới chi vương, Nico Robin lão ngủ, Ovia tự nhiên là không cần tiếp tục ở tại Impel Down đại trong ngục giam. Ovia một tự do, Robin liền thập phần hưng phấn mang theo nàng lão ngủ ra đi du ngoạn đi vòng vo. Mở hay là hắn Claudius Prometheus hào, đối với cái này Claudius ngược lại là không có gì để ý. Chỉ là có chút tưởng niệm Robin. Không quá phù hợp a. Ta cảm thấy tạm thời không nên quấy rầy Robin tỷ tốt. Nami không chút suy nghĩ mở miệng nói ra. Không nên quấy rầy sao? Claudius nỉ non một câu. Sau đó cười khổ nói. Ta còn nghĩ đến. Hai ngày nữa liền gọi Robin tranh thủ thời gian trở về đâu. Làm gì a? Nami hơi kinh ngạc nhìn Claudius một chút. Sau đó lông mày hơi chớp chớp. Xong Claudius dựng lên cái ngón tay, mở miệng hỏi, người rốt cục muốn đối Robin tỷ hạ thủ sao? Có đệ nhất thế giới mỹ nữ, còn có Stacy tỷ tỷ, Nia tỷ tỷ mỹ nhân như vậy tại, đều không thỏa mãn được ngươi sao? Giang Sơn mỹ nhân, đều là ta mong muốn, ngươi biết cái gì? Loại chuyện này, khẳng định là càng nhiều càng tốt rồi. Claudius cười khoát khoát tay. Mười phần ra mặt dày nói, Nami nghe vậy cũng nở nụ cười, tiếp lấy nàng không cong ngực, mở miệng hỏi, vậy ta đâu, ngươi liền đối ta không có chút ý gì sao, luôn cảm giác ngươi muốn đem ta dưỡng thành chim hoàng yến. Đã nói xong để cho ta coi ngươi Cocaisi, kết quả ngươi ngay tại Marizoa không ra khỏi cửa, cảm giác bị ngươi xáo lộ, ngươi... Claudius quay đầu nhìn Nami một chút, cố ý bĩu môi, mở miệng nói ra, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử đâu, ta chỗ đó nhỏ, Nami nghe vậy tức giận run rẩy ngực, kém chút không có lóe mù Claudius con mắt, vậy ta cho ngươi so tay một chút. Claudius tà ác nở nụ cười, mở miệng hỏi, nguyên bản còn 10 phần khí quyển Nami thấy thế tranh thủ thời gian rụt rụt thân thể. Khẽ gắt một tiếng nói, lưu manh, tiếp lấy sắc mặt của nàng cũng hơi có chút đỏ bừng. Lúc đầu Nami cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều nam nhân. Zoro xem như một cái đi, còn có Bắc Ẩm cuồng đao cùng Nam Lân kiếm thủ. Nhưng Zoro một cái đao si, trong lòng cũng có người. Nami cũng vẻn vẹn đem Zoro khi đồng bạn mà thôi. Về phần Bắc Ẩm cuồng đao cùng Nam Lân kiếm thủ thì càng đừng nói nữa, là nàng tiểu đệ, sau đó đi thuyền trên đường ngược lại là muôn hình muôn vẻ kiến thức rất nhiều, nhưng vừa đến Claudius nơi này tựa hồ tất cả đều ảm đạm phai mờ. Thiếu nữ nhất là ngây thơ, Nami cảm thấy mình hẳn là đối Claudius cái này đẹp trai đại thúc có hảo cảm, dù sao Claudius đơn giản hoàn mỹ. Muốn nhan trị có nhan trị, muốn thực lực có thực lực, muốn dáng người có dáng người, muốn tài tình có tài tình, còn trở thành trên cái thế giới này nam nhân có quyền thế nhất. Trời sinh mang vô số quang hoàn, làm sao có thể không mê người, nhưng muốn nói lên tới cái gì đến chết cũng không đổi tình yêu cái gì. Nami cảm thấy vẫn là kém rất nhiều, nhưng nếu là hai người trước khắp nơi. Thử nhìn một chút, ngược lại cũng không phải là không thể được. Về phần Claudius còn lại muội tử, Nami mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không có thật không thể nào tiếp thu được. Vẫn là câu nói kia. Claudius quá lợi hại, Nami nghĩ không ra có cái gì nữ nhân có thể một mình chiếm hữu hắn. tiểu nha đầu phiến tử. Claudius gặp Nami như thế, liền cười điều khản một câu, sau đó hơi hơi dừng một chút. Hắn lại tiếp tục nói, ta nguyên bản còn muốn, nếu là sớm chút gọi Robin trở lại, liền để nàng đừng trên thuyền chỗ ở lấy, mau chạy ra đây cho ta làm cái thư ký, giảm nhẹ một cái công việc của ta áp lực cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là, người ta hai mẹ con cái thật vất vả gặp lại, trước hết để các nàng tiêu sái một cái đi. Thư ký, sách, thật sự là tà ác đâu, có việc thư ký làm, không có chuyện, mọi người cùng nhau buông lỏng sao? Nami nhíu mày hỏi, Claudius có chút buồn cười nhìn thoáng qua Nami, mở miệng nói ra, người con bé này một ngày miệng hoa hoa còn rất nhiều a. Làm nhan sắc thế nhưng là muốn bị thiên khiển, hiện tại thế cục rất nghiêm túc, không thể tùy tiện lái thuyền, nếu không liền muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử, nếu không có như thế, hắn Claudius làm sao đến mức ngay cả sống về đêm đều không chút xuất hiện qua đâu. Nói đến, Nami đúng là một cái hơi có chút cuồng dã muội tử. Nàng tùy tiện, làm nhan sắc cũng có thể há mồm liền ra, tính cách xem như 10 phần lấy hỉ. Ai bảo ngươi Claudius hoa hoa tâm tư nhiều mà. Nami không quan trọng nhún nhún vai nói, bằng không, ngươi cho ta làm cái thư ký thử nhìn một chút. Nói không chừng ngươi có phương diện này tài năng đâu. Claudius nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, ta hoài nghi ngươi là ám chỉ ta cái gì? Nami hai tay một cái giao nhau, cản ở trước ngực, 10 phần phòng bị nhìn xem Claudius, dưới chân còn lui về sau 2 bước. Claudius một mặt mộng bức nhìn xem Nami, sau đó hai người cũng đều phá lên cười, cùng ngươi nhiều phiếm vài câu. Tâm tình tốt hơn rất nhiều a, cảm giác cả người đều dễ dàng. Claudius vừa cười vừa nói, cố mà chân quý bản mỹ nữ a. Nami khoát khoát tay nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?